Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591, Hỏa Sơn Bạo. Tuyền qua thông đạo, chư vị đồng tộc, ở cuối cùng một nhóm minh tộc cao thủ đến, vào chú phục hợp đại trận bên trong. Trong vòm trời, Minh Thạch Thế Tôn lớn lao thanh âm của rốt cục vang lên. Vang vọng cửu tiêu, lúc này đã là trạng vạng. Mặt trời đỏ lặn về tây, chậm rãi rơi vào phía tây mặt nước biển dưới. Ngay cả là khó gặp mỹ cảnh, mọi người nhưng cũng không có tâm tư thưởng thức. Ánh mắt của mọi người hầu như đều ở nhìn kỹ đông phương, cùng đợi trăng tròn bay lên. Minh Thạch Thế Tôn lôi đình một loại âm thanh ầm ầm nói rằng, lần này Huyền Vũ di tích xuất thế, ta minh tộc đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, nhất định phải cướp đoạt trong đó di bảo. Lớn mạnh bộ tộc, danh châu, nhất định là ta minh tộc độc bá cục diện, không cho bất kỳ bộ tộc chia sẻ. Thế nhưng, lần này tranh cướp Huyền Vũ di bảo, ngự thú tộc những kia mắt không mở ra hòa, nhất định không cam lòng thất bại, nếu muốn tất cả biện pháp tranh cướp. Vì lẽ đó, ở trăng tròn bay lên, di tích lúc xuất thế, ngự thú tộc cường giả nhất định sẽ xuất hiện, cướp giật bảo vật. Vì lẽ đó, lão phụ yêu cầu bọn ngươi tăng cao cảnh giác, tinh thần phấn chấn, thôi thúc phục hợp đại trận, đưa bọn họ toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Là trong sân hơn 1000 tên minh tộc huyền hoàng cường giả dồn dập đáp ứng, hơi thở của bọn họ liền thành một vùng mênh mông như biển. Minh Thạch Thế Tôn hài lòng gật gật đầu, lần thứ hai nhắm mắt động lại lập, chờ đợi cái kia một vòng trăng tròn bay lên. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có ầm ĩ tiếng bàn luận vang lên. Đến rồi, đến rồi, mặt trăng rốt cục bay lên đến rồi. Hứa Dương mở mắt nhìn lại, đã thấy đến đông phương trong bầu trời đêm. Chẳng biết lúc nào, một vòng trăng tròn xuất hiện. Hiện tại chỉ là vừa vào buổi tối, nguyệt quang còn không phải đặc biệt sáng sủa. Dần dần mà, mặt trăng bò lên càng chỗ cao. Trong sáng hào quang màu xanh, tung hướng về biển rộng, tràn lên điểm điểm ánh bạc. Xem, mặt biển có biến hóa. Có người kích động nhỏ giọng kêu lên. Hứa Dương nhìn xuống, đã thấy đến phía dưới nước biển, phảng phất có một con vô hình đỉnh lô ở trưng luộc giống như vậy. Bắt đầu toát ra một chuỗi chuỗi hơi nhỏ bọt khí. Từng sợi khí vụ, dần dần hướng lên trên bốc hơi. Mọi người chỗ ở phương vị, ở Huyền Vũ đảo bầu trời khoảng trăm trượng, cách xa nhau cao như vậy, mọi người vẫn có thể cảm giác được cái kia một tia nóng rực tâm ý. Nước biển sôi trào, chẳng lẽ nói, phía dưới có cái gì hỏa cực linh thú? Có người đưa ra suy đoán, có điều lập tức đưa tới châm biếm. Hỏa cực linh thú, thiệt thòi ngươi nghĩ thu được. Trong biển rộng động vật biển, bình thường đều là thủy cực thuộc tính. Mặc dù có cái khác huyền cực thú loại, cũng chỉ sẽ là cùng thủy cực cũng không xung đột lẫn nhau huyền cực. Tuyệt đối không thể là ngược lại hỏa cực. Hứa Dương thoáng gật đầu. Người này nói không sai. Linh thú như thế nào đi nữa bản tính quái dị, cũng không thể có thể ở tại cùng tự thân thuộc tính hoàn toàn ngược lại khu vực trong. Hỏa cực linh thú không thể ở tại trong biển rộng. Chính như thủy cực linh thú sẽ không ở tại núi lửa chi khẩu. Dần dần, Huyền Vũ đảo bốn phía nước biển toát ra càng lúc càng lớn bọt khí. Cái kia bốc hơi mà ra khí vụ càng ngày càng nồng nặc. Mặt trăng lên tới trung thiên thời gian, Huyền Vũ đảo chu vi nước biển đã nóng rực đến triệt để sôi trào trình độ. Xuyên thấu qua tối om om nước biển phía dưới, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt làm người ta sợ hãi đỏ sậm vẻ. Không tốt, đây là đáy biển núi lửa phun. Một tên minh tộc thế tôn cao giọng nói rằng, tất cả mọi người thôi thúc đại trận, chống đỡ núi lửa phun đợt tấn công thứ nhất. Hắn chính là chủ trì kiến tạo phục hợp đại trận vị kia thế tôn. Tinh thông trận pháp, phục hợp đại trận bên trên, tầng tầng ánh sáng trước sau sáng lên, hình như điểu sao phòng ngự đại trận, ở ánh sáng bao phủ bên dưới, cấp tốc đã biến thành một con to lớn hình trứng gà, tỏa sáng hào quang lóa mắt. Ầm, một tiếng lớn lao thanh âm của từ Huyền Vũ đảo phía dưới đột nhiên vang lên. Một màn kia hào quang màu đỏ sẫm, cấp tốc vô cùng phá tan mặt biển, phóng lên trời, lừng lẫy sán lạn hỏa diễm cột sáng, từ trong nước biển dâng lên mà ra. Trong đó thậm chí còn có thật nhiều loại nhỏ loại cá bị nướng chín xác chết. Theo bốc hơi lên nước biển, bay là tả địa rơi ra, núi lửa phun mà ra hỏa diễm cột sáng. Tuy rằng khiến Minh tộc lòng người kinh, nhưng còn chưa tới sợ hãi trình độ. Phải biết, Huyền Hoàng cường giả cũng đã có cùng thiên địa tự nhiên đối kháng sức mạnh to lớn. Huống hồ đỉnh đầu còn có một đám thế tôn tọa trấn. Cho dù là một lạc đàn Huyền Hoàng cường giả, gặp phải loại này núi lửa phun, cũng không cho tới chết. Huống chi bọn họ là hơn 1000 vị Huyền Hoàng cao thủ, tạo thành phục hợp trận pháp. Vị kia Minh tộc thế tôn sở dĩ mệnh lệnh mở ra đại trận, chỉ là lo lắng trận cờ bị núi lửa phun ra nham tương xung kích, rối loạn phương vị mà thôi. Xì xì, chấm ngoặc kép, từng làn nham tương xung kích đến trong hư không cái kia to lớn kê đản bên trên. Nhưng chỉ có thể mang ra từng đạo sương mù màu trắng. Hoàn toàn không có cách nào lay động phục hợp đại trận. Không ít Huyền Hoàng cường giả còn có dư giật kiểm tra phía dưới hỏa diễm chi hải. Trong lòng rất dễ dàng. Ồ, phía dưới trong biển lửa lại xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đây cũng là nóng rực nước biển cùng lạnh lẽo nước biển đan xen đối lưu, tạo thành vòng xoáy hải lưu. Hứa Dương chú ý tới phía dưới tình huống khác thường. Trong lòng thầm nghĩ, cùng Hứa Dương cùng đứng hàng trong trận pháp cái khác Minh tộc Huyền Hoàng cao thủ, thậm chí trên trời cao một đám Minh tộc thế tôn, trước sau phát hiện này một cơn lốc xoáy hải lưu. Đối mặt loại này dị thường kỳ cảnh, tất cả mọi người nín thở quan sát. Vòng xoáy hải lưu càng chuyển càng nhanh. Ở vòng xoáy nơi sâu xa, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa cao to cung điện, tinh mỹ lâm viên, thậm chí là chồng chất như sơn bảo tàng bóng mờ. Chỉ có điều, những hình ảnh này cũng giống như là tẩu mã đăng giống như vậy, lóe lên một cái rồi biến mất, làm người dư vị vô cùng. Hay, hay, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cái kia Huyền Vũ di tích cũng không ở Huyền Vũ đảo bên trên, mà là đang Huyền Vũ đảo phía dưới đáy biển bên trong. Chỉ có chờ đến lần này đêm trăng tròn núi lửa phun, mới phải xuất hiện tiến vào Huyền Vũ di tích đường cái. Lối đi này chính là vòng xoáy này hải lưu. Minh Thạch Thế Tôn vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng nói, hết thảy Minh tộc Thế Tôn, điều khiển luyện thi, tùy tùng ta đồng thời tiến vào vòng xoáy hải lưu trung tâm. Một đám Minh tộc Thế Tôn cường giả đồng ý, dồn dập hướng về vòng xoáy hải lưu trung tâm đi đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận đắt đỏ tiếng cười từ bên ngoài ngàn dặm hư không xa xa truyền đến. Này cười to tiếng khí tức chất phác, thanh ngửi ngàn dặm, hiển nhiên phát ra tiếng người, thực lực thù vì là không kém ngự thú tộc người. Minh Thạch Thế Tôn vừa muốn dẫn người bước vào hải lưu trung tâm, thấy tình cảnh này, lập tức giật mình tỉnh lại, lớn tiếng kêu lên, phục hợp đại trận, chuẩn bị. Theo bên cạnh cái kia trận lớn lao tiếng cười, từng cái ngự thú tộc người bóng người, từ bên ngoài ngàn dặm trong tầng mây hiển hiện mà ra. Huyết huyền lực khí tức trên không trung lẫn nhau cấu kết, liền thành một vùng, đem nửa bên bầu trời đêm nhiễm phải một tầng huyết sắc, thậm chí che ở chòm sao. Một người cầm đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chính là Cận Thái Tư. Hắn thét dài cười nói, Minh Thạch lão thất phu, người trăm phương ngàn kế muốn đem ta ngự thú tộc bài trừ ở bên ngoài, độc hưởng Huyền Vũ di tích. Nói cho ngươi biết, cái này không thể nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,